cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 525, nên đi Thiên La Tinh. Giờ phút này có được 6 mảnh thí luyện không gian tòa thứ nhất man hoang tinh trên. Cư trú mấy trăm triệu nguyên anh trở xuống tu sĩ. Nói thượng quy mô phường thị, thành trấn càng là nhiều vô số kể. 6 mảnh thí luyện không gian trong, mấy trăm vạn học viện tinh anh đệ tử đang chém giết tu hành. Trong đó dị tộc đã sớm còn thừa không có mấy. Tài nguyên cũng đã bị bọn họ tìm kiếm không sai biệt lắm. Liền một ít dấu ở sâu dưới lòng đất linh mạch, đều bị dần dần khám phá ra tới. Cùng lúc đó, tòa thứ hai man hoang tinh trên, Thạch Tráng Tráng, Từ Phương chờ luyện thần kỳ thiên kiêu cũng vượt qua 30 vạn người. Tòa thứ ba không gian mảnh vỡ tứ ngược, dung nham núi lửa tùy thời đều có thể bộc phát nguy hiểm sao trời bên trên. Trảm đạo sơ kỳ Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Rugo, Duran, Cơ Tử Mạch, Lưu Đồng, Trình Dục, Tống Ngọc Long, cùng với Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Tống Đan đồng bọn người tại cẩn thận tiến lên. Bọn họ không riêng muốn đối mặt dị tộc tập sát, còn muốn tùy thời cẩn thận tứ ngược không gian giao gió. Bởi vì tòa này thí luyện man hoang tinh chính là một chỗ pháp tắc không được đầy đủ. Lại càng dễ cảm ngộ thiên địa quy tắc hiểm địa. Đoán chừng huyết long hoàng là sợ. Chờ Linh Nhi, Dương Nhi bọn họ đều độ kiếp thành công, ta liền có thể yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Đi Thiên La Tinh nhìn xem, có thể hay không làm một ít Thiên La Tinh trở về. Thiên La Tinh luyện chế ngộ đạo đan, độ kiếp đan chờ, hiện giai đoạn. Hắn cùng vợ con có lẽ không dùng đến, nhưng Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Lạc Duyệt Giao nhóm bằng hữu thân nhân, đột phá khi độ kiếp đều là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa độ kiếp phi thăng, thực lực yếu kém Tiểu Hồ Yêu, Đồng Tiểu Uyển, Triệu Quỳnh Hoa chỉ sợ cũng cần dùng độ kiếp đan tăng lên tỷ lệ thành công. Triệu Trạch nhất định là muốn đi một chuyến Thiên La Tinh. Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, hắn đi ra lầu các, tự lẩm bẩm lúc, cất bước bước ra hư không, lóe lên liền na di ra Thái Dương hệ đặt mình vào tại tinh hải bên trong. Đây chính là hắn trăm năm bên trong không ngừng cảm ngộ bản nguyên đạo pháp. Đối thời không pháp tắc càng sâu lĩnh ngộ vận dụng, vượt qua trăm tỷ dặm cự ly xa đại na di. Vốn dĩ, phong ấn tu vi, thần thức về sau, Triệu Trạch thần thức chỉ có thể bao trùm phương viên khoảng 100 triệu dặm. Không có thần thức bao trùm, liền không khả năng thi triển xa như thế na di thủ đoạn. Khả thi chỉ có thời điểm là trùng điệp, tựa như lấp kín tường chính phản hai mặt. Nếu là tường đầy đủ dài, người bình thường theo tường một mặt cái nào đó điểm, đến bên kia đối ứng điểm. Liền cần quá trình khá dài. Triệu Trạch cảm ngộ thần thông chính là xé mở bức tường này, lấy gần nhất khoảng cách xuyên qua. Tất nhiên là có thể làm được chớp mắt rời đi Thái Dương hệ. Chỉ bất quá, hắn tu vi hiện tại vẫn là quá thấp. Loại này tựa như chỉ xích thiên nhai thần thông, không riêng đối với hắn tu vi tiêu hao vô cùng to lớn, càng quan trọng hơn là hắn hiện tại chỉ có thể ở hoàn cảnh quen thuộc bên trong thi triển. Bởi vì hắn còn không cách nào làm được trong thời gian ngắn liền tại thế giới xa lạ bên trong tìm được hai cái vượt năm ánh sáng thời không tiết điểm. Nói cách khác, rời đi phiến tinh không này về sau, một khi gặp được cường địch, hắn nhiều nhất vẫn là chỉ có thể na di khoảng 100 triệu dặm. Nếu không tốc độ này cũng quá nghịch thiên. Dù sao, Hoàng lão toàn lực thôi động thời không tháp tiến lên, mỗi giây cũng liền nghìn lần tốc độ ánh sáng, hơn một tỷ dặm mà thôi. Linh Nhi, ngươi cẩn thận một chút, đứng tại một mảnh trôi nổi thiên thạch đại lục ở bên trên. Triệu Trạch đem lúc trước kêu gọi hắn Lý Linh Nhi, theo tử tháp trong Nazi đến bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Không có việc gì, tướng công ngươi yên tâm đi. Lý Linh Nhi tại nghìn lần gia tốc không gian trong bế quan mấy trăm năm, sớm đã đem Triệu Trạch cho nàng pháp bảo cực phẩm, luyện hóa như cánh tay sai sử, tu vi khí thế, cảnh giới lĩnh ngộ chờ đều đạt đến đỉnh phong. Nàng tự tin cười cười, sau đó cất bước tiến lên một khoảng cách, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu xung kích độ kiếp kỳ bình cảnh. Ầm ầm long cũng không lâu lắm, cảm nhận được Lý Linh Nhi không ngừng kéo lên khí tức. Tinh không bên trong lập tức liền có đại phiến kiếp vân tụ tập. To bằng ngón tay lôi hồ rút nhanh chóng mà xuống, đưa nàng trực tiếp bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm đỏ oanh minh không ngừng. Nửa ngày về sau, bao phủ mấy ngàn dặm tinh không kiếp lôi vẫn tại kéo dài. Phía dưới Lý Linh Nhi tuy có chút chật vật, nhưng nàng nội tình đầy đủ, lại có đông đảo phòng ngự pháp bảo, muốn độ kiếp thành công căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Giết ngay tại Lý Linh Nhi tại thiên thạch thượng độ kiếp thời khắc, mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài to lớn sao trời trên, chiến hỏa oanh minh không ngừng vang lên, bầu trời trên phi thuyền kích phát linh tinh pháo tứ ngược, các loại yêu thú tại tê minh chém giết. Phía dưới màu nâu tím đại địa bên trên, tiếng la giết không dứt bên tai. Nơi này chính là huyết long tinh, bốc lên chiến hỏa chính là tam hoàng tử Ngao Khôn lão ba huyết long hoàng. Bởi vì huyết long tinh đã bình tĩnh trăm vạn năm, một ít không phục hắn huyết long tộc thống trị phản đối thế lực đều xúc tích đầy đủ lực lượng, Triệu Trạch lần lượt giết hắn nhi tử bản tôn, cùng với Tịch Phi Giật, Đỗ Lân Nguy, Ưng Không Liệt, giống như cự viên tộc chờ đến lực can tương, rất lớn suy yếu hắn phụ tá đắc lực. Gia hỏa này nếu là dẫn người rời đi huyết long tinh lời nói, qua lại ít nhất phải hơn 100 năm, hắn cũng không yên tâm xuẩn xuẩn dục động vệ linh thử tộc. Nhiếp Long tộc, Mặc Giao tộc, lúc này mới chủ động bốc lên chiến tranh, muốn đem phản đối hắn tam đại chủng tộc triệt để rửa sạch. Chỉ là huyết long hoàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, vệ linh thử tộc cùng nhiếp long tộc đều che giấu có không kém gì hắn vấn đỉnh cảnh cao thủ. Lại vệ linh thử tộc càng là sinh sôi năng lực kinh khủng. Tộc nhân thẩm thấu gần phân nửa huyết long tinh, bọn họ phối hợp nhiếp long tộc, Mặc Giao tộc miễn cưỡng ngăn cản được huyết long hoàng rửa sạch. Chiến đấu cho tới bây giờ đã xuất hiện cháy bỏng, chỉ sợ không phải 100-200 năm bên trong liền có thể kết thúc. Lý Linh Nhi lôi kiếp kéo dài hơn nửa ngày, tại nàng ngăn trở 9 đạo to bằng cánh tay màu vàng lôi hồ về sau, kiếp lôi chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, 2 cái viễn cổ cự nhân hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Đúng là nàng mượn nhờ lôi kiếp luyện thể, thành công đem bất diệt kim thân quyết đột phá đến tầng thứ 7. Nát đối mặt 2 cái thân cao vài chục trượng, cầm to lớn thạch bổng lôi điện hư ảnh, Lý Linh Nhi mặt trên nhẹ nhõm không tại, nàng kỵ ra hoa sen kiếm trận đồng thời, trường thương pháp bảo cũng bị nàng giơ cao trong tay, ầm ầm ầm ầm một hồi ra sức chém giết, mây đen tán đi. Hoa sen kiếm trận vỡ nát, pháp bảo trường thương rạn nứt xuất ra đạo đạo vết tích. Nồng đậm linh vụ mưa bay xuống, đem một cánh tay vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng ra thịt Lý Linh Nhi bao khỏa trong đó. Loại này độ kiếp thành công sau đại đạo linh vụ tẩm bổ, sau bất luận cái gì linh đan đều phải có tác dụng. Lý Linh Nhi thân thể khôi phục nhanh chóng, khí tức liên tục tăng lên, nàng có loại cảm giác, bằng vào độ kiếp kỳ thân thể cường hãn, nàng hiện tại đủ để đối cứng độ kiếp hậu kỳ, nhịn không được ngẩng đầu hướng bên người Triệu Trạch, ném đi mừng rỡ ánh mắt, ôn nhu kêu, tướng công, ầm ầm Lý Linh Nhi độ kiếp thành công vài ngày sau. Mảnh này thiên thạch đại lục ở bên trên vang lên lần nữa kiếp lôi oanh minh. Tiểu hồ yêu trên người mặc màu đỏ bảo giáp tắm rửa trong đó. Liễu Mị bởi vì tư chất không tốt, nàng mặc dù cũng là xung kích độ kiếp kỳ bình cảnh, nhưng nàng kiếp lôi lại so Lý Linh Nhi yếu rất nhiều. Cũng không có thể mượn nhờ lôi hải đột phá bất diệt kim thân quyết tầng thứ 7. Kế tiếp là tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển. Hai nữ lôi kiếp đồng dạng so Lý Linh Nhi yếu. Tăng thêm không có vĩnh hằng cảnh khôi phục. Các nàng không dám mượn nhờ thiên kiếp luyện thể. Tất nhiên là dễ dàng vượt qua. So với mẫu thân, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa liền muốn lợi hại rất nhiều. Các nàng vĩnh hằng trung hậu kỳ đạo cơ tăng lên lôi kiếp kinh khủng. Năng lực khôi phục cũng viễn siêu Lý Linh Nhi. Không tiếc liều mạng sụp đổ chữa trị. Cuối cùng đều đem nhục thân đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Tăng thêm ngang nhau cảnh giới tu vi. Các nàng hoàn toàn có thể quét ngang bình thường độ kiếp hậu kỳ. Giống giờ phút này còn tại một tầng động phủ trong dị tộc lão giả Ân Giật. Triệu Vũ Hinh không nói miểu sát hắn, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Triệu Linh Hà tỷ muội tuy nói đã rất không tệ, nhưng so với có được 7 đầu chủ linh căn, 7 đại bản nguyên vực giới ngưng thực, khi độ kiếp nhục thân bị cuồng bạo lôi kiếp đánh nát gây dựng lại Triệu Dương, còn hơi kém hơn thượng một ít. Lấy Triệu Dương thực lực hôm nay, hắn có thể một súng liền đem dị tộc lão giả Ân Giật oanh sát, khiến cho không hề có lực hoàn thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,